Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, giơ tay liền bắt lấy một cái đại hán sau cổ, sau đó trực tiếp đem người giơ lên liền tạp, đã bạo lực lại mỹ học, quả thực là công phu cao thủ ở đô thị chân thật phiên bản. Tóm lại một câu, Liễu Tịch phát hỏa, không. Xác thực nói là mang xe máy mũ giáp Liễu Tịch phát hỏa. Đinh Mẫn làm thương trường thượng dốc sức làm chém giết nhiều năm tinh anh, đích xác rất có dự kiến trước. Thấy mầm biết cây, xem đốm mà biết toàn thân. Nàng không cho Liễu Tịch gỡ xuống xe máy mũ giáp, chính là ý thức được có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy sự. Vô luận là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, tóm lại đều là phiền toái. Đinh Mẫn nhưng thật ra không nghĩ tới Liễu Tịch sẽ bởi vậy đột nhiên phát hỏa, mà là sợ hãi Liễu Tịch khuôn mặt xuất hiện ở màn ảnh, bị trói phỉ hoặc là bọn bắt cóc đồng lõa thấy, ngày sau cấp Liễu Tịch rước lấy phiền toái. Trên mạng nơi nơi khởi xướng tìm kiếm cơm hộp hiệp thiệp. Đương sự Liễu Tịch lại nhàn nhã ngồi ở xe buýt thượng, chậm gì gì về tới thập tứ trung. Nhìn thoáng qua cổng trường khấu nghe bảo mã BMW màu đỏ chạy chậm đã không thấy. Đinh Mẫn động tác thực mau, ý thức được Liễu Tịch ở trên mạng phát hỏa lúc sau, lập tức phái người cầm chìa khóa tìm được trong xe cơm hộp tiểu ca, cùng đi xe quản sở làm giao tiếp thủ tục. Liễu Tịch này một đi một về, tổng cộng hoa một tiếng rưỡi nhiều điểm, vừa lúc đuổi kịp buổi chiều đi học thời gian. Buổi chiều khóa là sinh vật cùng địa lý, bởi vì lão sư muốn phê chữa bài thi, đều là trực tiếp cấp lớp học đã phát một bộ luyện tập đề thi, làm đại gia làm bài cùng tự học. Liễu Tịch hoa 10 phút làm xong, quay đầu lại thấy Lý Minh Chiết tò mò nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi, xem ta làm cái gì. Lý Minh Chiết do dự một chút, hỏi, ngươi giữa trưa làm cái gì đi, làm gì? Lý Minh Chiết lấy ra di động, đem âm lượng điều thấp, mở ra một cái video, trong video, mang xe máy mũ giáp Liễu Tịch một phen dơ lên cao lớn thô kịch tráng hán, thật mạnh quán ở mini bus thượng. Lý Minh Chiết đóng lại video, trực tiếp hỏi, có phải hay không ngươi? Liễu Tịch trừng lớn hai mắt, này ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Lý Minh Chiết trừ khẩu khí lạnh, thở dài nói, quả nhiên là ngươi à, ngươi như thế nào nhận ra tới? Ngươi tuy rằng mang đói đoàn tiêu chí mũ giáp, cũng không bị người chụp đến chính mặt, nhưng là ngươi ăn mặc thập tứ trung giáo phục, hơn nữa ngươi cái kia tam vô thân hình, ngươi nói cái gì? Liễu Tịch phẫn nộ đánh gậy Lý Minh Chiết nói, ngoặc kép. Lý Minh Chiết nghẹn một chút, hảo đi, ta đổi một cái cách nói. Ngươi cái kia cứng nhắc dáng người cùng với thân cao cùng trong video người giống nhau như đúc. Hơn nữa ta biết công phu của ngươi rất lợi hại, cho nên liền đoán được cứng nhắc dáng người cùng tam vô thân hình có khác nhau sao? Có sao? Liễu Tịch mặc quyết định bất hòa tiểu hài tử chấp nhặt, trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác nhìn ra được tới sao? Hẳn là nhìn không ra tới. Ta và ngươi là ngồi cùng bàn, đối với ngươi thân hình tương đối quen thuộc, hơn nữa hiểu biết thực lực của ngươi, mới có thể đoán được là ngươi. Nếu là những người khác, liền tính đoán được là thập tứ trung học sinh, cũng chỉ sẽ tưởng một cái vóc dáng nhỏ nam sinh, sẽ không liên tưởng đến trên người của ngươi vóc dáng nhỏ nam sinh. Liễu Tịch nhìn Lý Minh Chiết ánh mắt dần dần có chút không đúng. Nàng như thế nào nghe Lý Minh Chiết như là đang mắng nàng. Lý Minh Chiết thực rõ ràng cũng ý thức được Liễu Tịch ánh mắt có chứa sát khí, Lời nói phong vừa chuyển nói, ngươi không có việc gì chạy tới chọc người tạp xe làm gì? Cứu ngươi, Liễu Tịch lời ít mà ý nhiều. Ngươi nhận thức nữ nhân kia? Video như vậy hỏa, sớm đã có người đem chỉnh sự kiện chân tướng lột ra tới. Cơm hộp hiệp dẫn tấu bọn bắt cóc, cứu vớt bị bắt mỹ nữ chuyện xưa ở trên mạng cơ hồ đã mỗi người đều biết. Lý Minh Chiết nếu nhìn video, tự nhiên biết Liễu Tịch là vì cái gì mới đánh người tạp xe. Hắn hỏi chính là chuyện này cùng Liễu Tịch có cái gì quan hệ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cần gì nhận thức không quen biết. Liễu Tịch hào khí vỗ vỗ ngực, ha ha. Lý Minh Chiết cười cười, không tỏ ý kiến, trên mạng rất nhiều người ở tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần tự phơi thân phận liền hảo, bằng không về sau phiền toái nhiều hơn. Cơm hộp hiệp Liễu Tịch gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nàng vốn dĩ liền không có tự phơi thân phận tính toán. Nếu Đinh Mẫn cùng Lý Minh Chiết đều cho rằng nàng che giấu tung tích thực tất yếu, nàng tự nhiên muốn nghe lấy lời hay, điệu thấp hành sự mới hảo. Chương 97 vẽ bùa tan học thời điểm, Trương Thần Dương làm Liễu Tịch ở cổng trường khẩu đợi chờ. Sau đó từ trong xe lấy ra một cái ni lông túi giao cho Liễu Tịch. Liễu Tịch tiếp nhận ni lông túi, ước lượng trọng lượng, vừa lòng cười nói, đa tạ ngươi a, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm money. Không cần. Trương Thần Dương vẫy vẫy tay, chuẩn bị chui vào trong xe khi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu đối Liễu Tịch nói, đúng rồi, quá mấy ngày ta khả năng có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ngươi không cần thoái thác liền hảo. Hảo. Liễu Tịch sảng khoái đáp ứng nói. Trương Thần Dương gật gật đầu, lúc này mới chui vào trong xe rời đi. Tạ Nhu Giai tò mò nhìn Liễu Tịch trong tay ni lông túi, hỏi, Trương Thần Dương cho ngươi thứ gì? Liễu Tịch đem ni lông túi đoàn đi nhét vào cặp sách, kéo lên khóa kéo trả lời, không có gì, làm hắn giúp ta mua thư. Tạ Nhu Giai không có nghĩ nhiều, gật gật đầu không hề nói cái gì. Một lát sau, lại hỏi, ngươi cùng Trương Thần Dương còn có Lý Minh Chiết, giống như ở chung thực hảo, còn hành đi, mỗi ngày ngồi cùng bàn, quan hệ là so mặt khác đồng học gần chút. Liễu Tịch không chút để ý trả lời, kỳ thật đâu chỉ là quan hệ gần chút, toàn bộ cao 1-15 ban, Liễu Tịch coi như người quen chỉ sợ cũng chỉ có 3 người, một cái Tạ Nhu Giai, một cái Lý Minh Chiết, còn có chính là Trương Thần Dương. Còn lại người Liễu Tịch liền tên cũng chưa đi nhớ, càng đừng nói cùng bọn họ có điều tiếp xúc. Không biết vì cái gì, Liễu Tịch vẫn luôn bị 15 ban đồng học cố ý vô tình cô lập. Đương nhiên Liễu Tịch cũng không cảm thấy có cùng bọn họ kết giao tất yếu. Nguyên chủ này một kỳ mới chuyển nhập 15 ban, lần trước hiểu rõ khảo thí, lại là lớp học đồng thời cũng là tuổi đếm ngược đệ nhất danh. Ngày thường tính cách nội hướng mềm yếu, lời nói cực nhỏ, 15 ban đồng học không ai để mắt nàng, đương nhiên sẽ không cùng nàng lui tới. Sau lại Liễu Tịch chiếm cứ khối này thân thể, tính cách long trời lở đất hoàn toàn chuyển biến, cường thế lại bá đạo, lớp học đồng học lại không tự giác đem nàng quy nạp vì cùng Lý Minh Chiết, Trương Thần Dương một loại, tự nhiên cũng là muốn ở cách xa xa. Tạ Nhu Giai lắc đầu nói, Lý Minh Chiết liền không nói, nghe nói nhà hắn xảy ra chuyện, làm cho hắn tính cách đại biến, vốn dĩ hảo hảo mũi nhọn xinh, trong trường học nhân vật phong vân, lại biến thành mọi người chán ghét du thủ du thực. Trương Thần Dương người kia nhìn tựa hồ thực hòa khí, kỳ thật tâm cao khí ngạo thực, rất khó giao tiếp, ngươi cùng mặt khác đồng học cũng chưa cái gì kết giao. Cố tình cùng hai người kia quan hệ rất gần, đảo cũng là kỳ quái, bất quá ngươi về sau vẫn là muốn cùng mặt khác đồng học nhiều hơn kết giao. Bằng hữu nhiều luôn là chuyện tốt, đồng học chi gian lẫn nhau chi gian lưu lại một ít tình cảm. Nói không chừng 15 năm năm sau, cũng có yêu cầu đối phương hỗ trợ địa phương, Tạ Nhu dai dọc theo đường đi lại nhải nhắc mãi. Hy vọng Liễu Tịch có thể cùng lớp học đồng học chỗ hảo quan hệ. Đối nàng tương lai có lẽ có chỗ tốt, Liễu Tịch cũng không nói lời nào. Tùy ý nàng đi nói, mặc kệ nói như thế nào, nàng xem ra tới, Tạ Nhu dai là thiệt tình vì nàng hảo, đem nàng đương chân chính bằng hữu, cho nên mới sẽ đối nàng nói những lời này. Liễu Tịch có nghe hay không nàng lời nói không sao cả, nhưng là hảo ý cần thiết tâm lĩnh. Đi ngang qua một nhà chung tiệm thuốc khi, Liễu Tịch dừng bước chân. Làm sao vậy? Liễu Tịch nhìn chung tiệm thuốc, hỏi, ta nhớ rõ chung tiệm thuốc có Chu Sa mua, đúng hay không? Tạ Nhu dai gật đầu, có a, ta trước kia liền mua quá, trước 2 năm đoán mệnh nói ta bát tự không ngạnh, yêu cầu đeo Chu Sa phù, ta mẹ khiến cho ta tới tiệm thuốc mua một ít Chu Sa trở về. Ngươi muốn mua Chu Sa? Liễu Tịch gật gật đầu, liền lấy cớ đều không cần suy nghĩ. Đoán mệnh cũng nói ta bát tự mềm, làm ta mang 1-2 tháng Chu Sa phù kỳ thật vô dụng. Đoán mệnh lừa tiền, ngươi thật đúng là tin a, Tạ Nhu dai nói. Liễu Tịch vô ngữ nhìn nàng, vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn mua tới mang? Ta là bởi vì ta mẹ tin tưởng buộc ta đi mua, ta cũng là. Tạ Nhu dai bị nghẹn một chút, thở dài nói, hảo đi hảo đi, mua điểm liền mua điểm, mà ni lão nhân ra vẫn là hồng điểm hảo, nếu không lỗ tai căn tử đều khó có thể thanh tịnh. Hai người ngay sau đó vào trung y cửa hàng chọn một ít Chu Sa, dùng giấy bao hảo thanh toán chướng, có phải hay không quá nhiều một chút? Tạ Nhu dai do dự nói, không có việc gì, dù sao cũng không quá quý. Liễu Tịch thu hồi giấy bao, điểm này phân lượng như thế nào sẽ nhiều đâu, dùng để vẽ bùa cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng. Lý Minh Phương không ở nhà, buổi chiều khi liền cấp Liễu Tịch gọi điện thoại, nàng triệu tập mấy cái quan hệ tốt tỉ muội, chuẩn bị kết phường bàn một nhà mỹ dung cửa hàng xuống dưới. Hai ngày này đều ở bên ngoài chạy, tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Lý Minh Phương không ở, Liễu Tịch làm việc phương tiện không ít, lấy ra ni lông túi, trong túi ngọc phiến dùng phòng toái plastic đóng gói thập phần hoàn hảo. Liễu Tịch đếm đếm, tổng cộng có 21 khối lớn nhỏ dày mỏng tương đồng ngọc phiến. Mặt khác đều là một ít không hợp dùng toái liêu. Hết chương.